Magician trong thế giới comic. Chương 336, có phải là rất vui vẻ? Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm rất tốt, Jason, ngồi ở khách sạn trong phòng trên ghế. Noe nhìn thần sắc bình tĩnh dường như bài poker cross. Carlos Gibson, Noe thỏa mãn quay về mặt khác một tấm bài poker. Jason gật gật đầu. Noe biết Jason muốn nắm người này. Thế nhưng Noe không ngờ tới chuyện này lại hoàn thành nhẹ nhõm như vậy mà đơn giản. Carlos Gibson nhưng là một cái siêu cấp sát thủ. Càng là cái tên này thân thể tố chất cũng xác thực đầy đủ đáng sợ. Trái tim của hắn ở tuyệt đối chăm chú tình huống. Có thể đạt đến mỗi phút nhảy lên 400 dưới trở lên. Ở tình huống như vậy thân thể phân bố đi ra tuyến trên chất kích thích đến cùng có bao nhiêu là khó có thể đánh giá. Trong nháy mắt này có thể nói cái tên này có thể đi vào đến một loại tất cả mọi thứ đều biến chậm tiết tấu. Có thể nói tiến vào cái này tiết tấu dưới. Hắn chính là một cái đứng đầu nhất siêu cấp thích khách. Về phần hắn phụ ra sức mạnh nào lớn lên A loại hình năng lực. Cũng đã xem như là một cái chút lòng thành. Noe sờ sờ cằm. Hắn thật sự cảm thấy năng lực này xác thực rất mạnh. Đương nhiên còn có một tay năng lực Noe cảm thấy cũng rất thú vị. Vậy thì là để viên đạn chuyển hướng. Nói thật sự, loại này hoàn toàn vi phạm vật lý, thậm chí có thể để cho Newton từ ván quan tài bên trong bò lên mắng người năng lực. Xác thực phi thường khốc huyễn. Có điều Noe cũng không có học tập đồ chơi này ý tứ. Noe nhưng là một cái ma pháp sư. Nhìn loại năng lực này cũng là tốt rồi. Thật làm cho hắn dùng chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không quá tình nguyện. Nói một chút coi chuyện của các ngươi đi. Tình bạn nhắc nhở, không nên gạt ta. Không phải vậy ngươi kết cục cùng con trai của ngươi kết cục đều sẽ rất khó coi. Noe ngồi ở trên ghế trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắn đã nghe qua Jason bản tóm tắt. Tự nhiên biết cái tên này tại sao nhẹ nhõm như vậy liền bó tay chịu trói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Carlos không hề trả lời Noe lời nói, mà là ngẩng đầu lên dùng bình tĩnh dường như mặt mũi bình thường vẻ mặt nhìn Noe mọi người. Các ngươi là làm sao mà biết ta? Còn có con trai của ta? Chấm, tên của ngươi gọi Carlos Gibson. Con trai của ngươi gọi Wesley Gibson. Noe cùng Fury đều không nói gì. Coulson một cách tự nhiên gánh chịu hiểu rõ nói nhân vật. Cũng chính là trước ngươi vẫn đang giám sát cái kia siêu cấp tuốt. Kẻ xui xẻo, Carlos ánh mắt rốt cục có chút biến hóa. Mà Coulson liền thật giống như không nhìn thấy tiếp tục nói. Người hiệu lực tổ chức gọi Assassin Brotherhood. Đương nhiên ngươi hiện tại đã thoát ly cái tổ chức này. Có điều ngươi tổ chức tựa hồ không dự định buông tha ngươi. Hơn nữa bọn họ chính đang đuổi giết ngươi. Xem ra ngươi hiểu rõ, rất rõ ràng a, Carlos thở dài. Như vậy, ngươi còn muốn biết gì nữa? Các ngươi lại là người nào? Chúng ta là S.H.I.E.L.D. nói câu nói này trước. Coulson chuyên môn liếc mắt nhìn Noe cùng Fury. Khi chiếm được đồng ý sau khi Coulson mở miệng nói rằng. Cho tới mục đích, tự nhiên là các ngươi cái đám này kẻ phạm pháp. Các ngươi cùng cái kia hai tay bồ quan hệ phi thường chặt chẽ. Thậm chí nơi đó người sáng lập tựa hồ cũng là các ngươi tổ chức. Hơn nữa các ngươi làm thinh rất nhiều quá mức sự tình đây. Theo Coulson lời nói, Carlos có thể lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn tuy rằng không biết hai tay bồ cùng giữa bọn họ cụ thể quan hệ. Thế nhưng hai người bọn họ tổ chức sát thủ quan hệ quả thật có chút chặt chẽ. Hơn nữa còn có một điểm Coulson nói không sai. Vậy thì là Assassin Brotherhood xác thực làm thinh rất nhiều quá mức sự tình. Cái này cũng là tại sao Carlos chọn rời đi cái tổ chức này. Dù cho vì vậy mà vợ con ly tán, Carlos cũng không có hối hận. Thậm chí Carlos còn bắt đầu nghĩ biện pháp đi thanh trừ hết cái u ác tính này. Dù cho là vì con trai của chính mình hắn cũng nhất định phải làm những gì. Đến nửa ngày, Carlos mới chậm rãi hỏi. Các ngươi dự định thanh trừ hết cái tổ chức này. Nói cho đúng, là thanh trừ hết ở nước Mỹ cái tổ chức này. Vào lúc này, Noe cuối cùng cũng coi như cam lòng mở miệng. Assassin Brotherhood có thể so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn đây. E sợ ở các nơi trên thế giới đều có nó chi nhánh. Nói thật khả năng liền ngay cả nước Mỹ bên này cũng đều chỉ là hắn chi nhánh. Là như vậy phải không? Carlos nhíu nhíu mày. Hắn có chút không dám xác thực tin. Đương nhiên là thật sự. Ta có thể không có cần thiết lừa ngươi. Noe thật lòng gật gật đầu. Assassin Brotherhood đúng là một tổ chức khổng lồ. Từ mới bắt đầu người xây dựng là ở Hy Lạp sinh ra. Lại tới sau khi chính thức có mô hình Ai Cập. Một đường đến mặt sau Italy, Caribbean, nước Mỹ cùng với nước Pháp cùng nước Anh. Có thể nói cái tổ chức này ở toàn thế giới đều có phần chi không có chút nào quá đáng. Thật giống như hiệp sĩ dòng đền cũng ở toàn cầu đều có nó cơ cấu như thế. Thích khách cùng hiệp sĩ dòng đền đấu tranh chính là một bộ trật tự cùng hỗn độn đấu tranh. Vì lẽ đó, có chút chi nhánh biến chất cũng không khó lý giải. Hơn nữa như vậy trả lại Noe một ít cơ hội tốt đây. Người dự định muốn ta làm gì? Carlos suy tư một chút. Sau đó chậm rãi hỏi. Hẳn là sẽ không chỉ là để ta nói ra trong này tin tức chứ? Tất nhiên là không. Noe cười lắc lắc đầu. Ta dự định cho ngươi đi làm nằm vùng. Nằm vùng. Carlos có chút buồn cười nhìn Noe. Ta nhưng là một cái người phản bội. Lẽ nào ngươi dự định để ta đi hai tây bồ sao? Không, hai tây bồ đã có ứng cử viên. Không phải ngươi. Noe cười nhìn Carlos. Ta hy vọng ngươi tiến vào hiệp sĩ dòng đền cái này cơ cấu. Không sai, đây mới là Noe mục đích thực sự. Noe nhớ tới đã từng có một bộ Assassin's Creed điện ảnh chiếu phim. Thế nhưng Noe nhìn cái kia bộ phim đúng là đầu đều hôn mê. Bởi vì Noe hoàn toàn không hiểu rõ bộ phim này đến cùng nói rồi gì đó. Mà ảnh bình cho điểm cũng chứng thực. Cùng Noe như thế xem không hiểu hắn đến cùng nói cái gì người thực sự là đại một đống. Bởi vậy Noe cũng không quá nhớ tới cái gọi là nội dung vở kịch. Nhưng là có một chút Noe biết. Vậy thì là quả táo vàng tựa hồ là ở hiệp sĩ dòng đền trong tay. Hơn nữa hiệp sĩ dòng đền bên trong cũng xảy ra vấn đề. Noe ý nghĩ chính là để cái này Carlos giải quyết triệt để đi cái này cái gọi là Assassin Brotherhood. Sau đó để hắn có cơ hội tiếp xúc được hiệp sĩ dòng đền. Nếu như là địa phương khác Assassin Brotherhood, e sợ Noe không chắc sẽ làm như vậy. Thế nhưng chỉ có nơi này để Noe dị thường khó chịu. Là một người Assassin's Creed player, Noe thật là không chịu được đám người kia sống sờ sờ đem danh tự này cho biến thành như vậy. Rồi cùng Noe trong ký ức một cái nào đó thư viện như thế. Đẩy một cái có lâu đời lịch sử hơn nữa còn là tràn ngập năng lượng tích cực tên. Nhưng làm không phải người sự. Noe hận nhất loại này. Cho tới hai tây bồ người bên kia tuyển. Noe tự nhiên khóa chặt vị kia John, Âu phục tên côn đồ, thích chó nhân sĩ, Wick. Ngược lại cái tên này sớm muộn muốn cùng hai tây bồ trở mặt. Thậm chí còn giết chết một cái hai tây bồ thành viên. Noe còn chờ hắn chạy vào Jerusalem đây. Đương nhiên, trước đó cần Jason nghĩ biện pháp tiếp xúc với hắn. Ta rõ ràng, như vậy ta nên làm như thế nào? Carlos suy tư một hồi. Gật gật đầu xem như là đồng ý Noe kế hoạch. Fury, cái này cái gì Assassin Brotherhood liền giao cho ngươi. Cẩn trọng một chút, bọn họ đều là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Noe không có ngay lập tức trả lời Carlos lời nói. Mà là quay đầu nhìn về phía Fury. Đúng rồi, bọn họ nơi đó có một cái máy dệt. Tìm tới sau lấy tới ta xem một chút. Tuy rằng ta không cảm thấy đồ chơi này có ma lực. Thế nhưng vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Không thành vấn đề. Fury cười cợt. Có điều ta cần xem ngươi mượn cá nhân. Vậy thì là Jason. Nói thật sự, hắn ở chỗ của ngươi có chút khuất tài. Để hắn đến SHIELD ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi đây đừng hỏi ta. Noe vẫy vẫy tay. Jason không phải ta người hầu. Cũng không có cùng ta ký kết cái gì hợp đồng. Hắn là một cái người tự do. Chuyện này ngươi hỏi hắn là tốt rồi. Hơn nữa, cùng nhìn chằm chằm Jason. Ngươi tại sao không suy tính một chút tên trước mắt này? cùng với con trai của hắn đây. Nói tới chỗ này, Noe đứng lên đến cũng vỗ vỗ Carlos vai. Ngươi cùng con trai của ngươi đều rất bất phàm. Không nên như vậy. Hơn nữa, làm sao tiến vào hiệp sĩ dòng đền nơi đó cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Cho ngươi cái nhắc nhở. Abstergo chính là tài sản sự nghiệp của bọn họ. Tiên sinh, xin đừng nên đem chuyện này cùng con trai của ta khiên lôi kéo cùng nhau. Nói chuyện đến con trai của chính mình. Carlos ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm lên. Ngươi có cùng ta có kè mặc cả chỗ trống. Noe xem thường cười cợt. Con trai của ngươi cuộc sống của chính mình trạng thái làm sao chính ngươi rõ ràng nhất. Ta nghĩ chỉ cần cho hắn một cơ hội chính hắn sẽ bỏ lên. Hơn nữa ngươi cho rằng Assassin Brotherhood chân chính không tới hắn. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi từ chối nhiệm vụ lời nói chúng ta liền làm thịt ngươi. Sau đó để con trai của ngươi đi làm. Thời khắc này, Noe cuối cùng cũng coi như cảm nhận được làm phản phái vui vẻ. Không thể không nói loại này cảm giác xác thực rất kích thích. Càng là nắm lấy người khác uy hiếp thời điểm. Thứ khoái cảm này quả thực tăng lên gấp bội. Đương nhiên Noe cũng không phải cái gì biến thái. Khách mời một hồi cũng còn tốt. Thật muốn vẫn tiếp tục như vậy e sợ Noe muốn cân nhắc chính mình có phải là nên rời đi trái đất. Nghe chơi Noe lời nói. Lần này Carlos triệt để dại ra. Có điều để Noe bất ngờ chính là. Người khác tựa hồ đối với Noe cách làm hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí còn mơ hồ có chút tán thành ý tứ. Liền ngay cả Lily cái tiểu nha đầu này cũng gần như. Carlos cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Bởi vì Noe nói hoàn toàn là sự thực. Nhìn thấy Carlos sau khi đồng ý, Fury lập tức bắt đầu động viên người này. Đồng thời biểu thị con trai của hắn nhất định sẽ tiếp thu tốt nhất huấn luyện. Đồng thời không sẽ an bài nguy hiểm nhiệm vụ vân vân. Cho tới Jason, không ngoài dự liệu trực tiếp từ chối Fury người này. Fury cũng không có để ý. Dưới cái nhìn của hắn có Carlos cùng hắn cái kia tiềm lực vô cùng nhi tử ở, này đã đầy đủ. Cái tên này trên tay xác thực rất thiếu người. Càng là những người lợi hại người. Ta vừa nãy phương thức xử lý. Người chẳng lẽ không cảm thấy được sợ sệt sao? Ở xử lý xong này chút thời gian, Noe đương nhiên phải về thánh điện. Có điều ở lúc rời đi Noe vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi Lily một câu. Học trưởng vừa nãy xử lý rất tốt à, Lily có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Noe. Mặc dù nói đối với người bình thường kia có chút tàn khốc. Thế nhưng là một người người lãnh đạo tới nói. Học trưởng cách làm phi thường có quyết đoán. Thật sao? Cảm tạ lời ca ngợi của ngươi. Lily, này không phải nịnh đẹp. Đây là sự thực. Được rồi. Tiểu mê muội lời nói Noe cảm thấy vẫn là không muốn quá mức tính toán tốt hơn. Có câu nói thế nào? Chăm chú ngươi liền thua. Xuyên việt cánh cửa không gian. Noe mang theo Lily trở lại thánh điện. Chỉ là Noe mới vừa xuống đất liền phát hiện. Làm sao ở đại sảnh trên ghế sofa còn ngồi một người? Ngươi làm sao đến rồi? Tony, ta đương nhiên là đến học tập. Đừng quên, ta nói rồi ta muốn khi ngươi học đồ đây. Ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Nha, ta rõ ràng, nhìn thấy ta ngươi có phải là rất vui vẻ, cách chương.